Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 285 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Du Đông Thiên ném bài lên bàn, hai mắt giận trừng trừng. Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng nhanh tay nhanh chân, rất cẩn thận mà gom bài của Du Đông Thiên lại, rồi để sang một bên, để không gây rối cho bọn họ. Hành động kia thể hiện ý tứ hết sức rõ ràng. Người cứ tiếp tục đi, sau khi xong việc, chúng ta lại tiếp tục chơi, lại quyết sống mái. Hô hấp của Du Đông Thiên dần nặng hơn. Hai tên không biết xấu hổ, vậy mà lại muốn dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng. Nhưng trong điện thoại người đối diện còn không biết chuyện này, đang nói không ngớt. Người tọa nói nhà chúng ta quá kém, quá không hiểu chuyện. Gia tộc quá nhỏ không lên được mặt bàn, mưu toan trèo cao, cho nên muốn hủy bỏ hôn sự. Cái gì? Du Đông Thiên tức giận hét lớn. Các người làm việc kiểu gì? Các người đều đang làm gì? Bên kia hồn vía đã lên mây. Có vẻ như trước đây, chuyện chúng ta ghét bỏ gia thế của đối phương đã bị người tọa đại nhân biết, cho nên hôm nay mới có màn này. Hiện tại, Du Đông Thiên không còn lo tức giận với Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng, giận dữ nói trong điện thoại. Hôn sự của con cái, coi trọng sự vừa ý, coi trọng ngươi tình ta nguyện. Đám người mù các ngươi can thiệp vào mà làm gì? Về sau, các ngươi chẳng phải đều tự mình tìm vợ. Thiên kiến bè phái, mỗi ngày đều thiên kiến bè phái. Lúc các ngươi tự tìm vợ cũng không hiểu sao. Hiện giờ các người già rồi thì lại mê muội. Hiện tại làm ra chuyện như vậy có mất mặt không, khó coi không? Người đối diện buồn bực nghe lời răn dạy, im lặng một hồi lâu. Thật lâu sau, bên kia mới khiếp đảm, vân vân dạ dạ nói. Chúng ta đã thảo luận rất lâu, dường như ngự tòa đại nhân cũng không có ý định chân chính hủy bỏ hôn sự. Nhưng chuyện này, hiện tại chúng ta nói không nên lời. Các người đương nhiên nói không nên lời rồi. Các người có tư cách gì để mà nói? Lại nói tiếp, Du Đông Thiên đột nhiên chuyển từ giận dữ sang bạo nộ. Các người không nói nên lời, cho nên mới tìm ta. Đó chính là ngự tọa, ta có thể nói hay sao? Hiện tại nhà gái chính là con gái của ngự tọa. Ta cũng phải kiên kỵ bảy phần. Ta có thể nói cái gì? Dám nói cái gì đây? Các người đi tìm cha của ta, không đúng, tìm đế quân. Thôi, hay vẫn đi tìm cha ta đi, hắn có thể nói chuyện được. Ngay sau đó chính là bang một tiếng cúp điện thoại. Sạch sẽ lưu loát đẩy nồi này bay ra ngoài. Muốn tìm ai thì tìm ai, dù sao cái nồi này ta không có đội đâu. Cha ta càng già càng dẻo dai nên đội được, tìm hắn đi không có sai đâu. Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương nhịn không được bội phục sát đất. Không hổ là Hữu Thiên Vương. Tới mức này rồi vẫn có thể ném nồi cho đế quân. Lại nói tiếp, hình như bọn hắn đã nghe qua một câu là hố cha từ lâu rồi. Bây giờ giờ này khắc này, ví dụ sống này lại xuất hiện trước mặt mình, thật khiến cho bọn họ mở mang tầm hiểu biết. Các người nghe thấy gì? Du Đông Thiên hung thần ác sát nhìn hai người. Người không có bật loa ngoài, chúng ta sao có thể nghe thấy gì chứ? Nam Chính Càng nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ. Đông Phương Chính Dương giơ bài trong tay lên nói. Tiếp tục đấu địa chủ, chúng ta muốn báo thù. Ta đấu đại gia nhà ngươi, báo thù con bà nói chứ. Du Đông Thiên phát hỏa, trừng mắt vén tay áo chuẩn bị bắt đầu đánh người. Từ trước đến nay, lão tử luôn là người đứng xem người khác náo nhiệt. Kết quả hôm nay, lão tử lại bị người khác nhìn thấy một màn náo nhiệt lớn như vậy. Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương lúc này đều không quan tâm. Cho dù bị đánh chết, bị thu lại tính sổ sách, thì trận bát quái này bọn hắn nhất định phải xem từ đầu cho tới cuối. Nếu không, lão phù chết không nhắm mắt. Dù Đồng Thiên đang muốn dọn dẹp hiện trường, thì điện thoại lần thứ hai vang. Chộp lên nhìn, không khỏi rùng mình, lập tức kết nối. Cha! Đế quân đại nhân gọi điện thoại tới. Hứng thú của hai người bên cạnh nhất thời càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bát quái thăng cấp. Chỉ nghe thấy trong điện thoại, thanh âm thở hổn hển của đế quân truyền ra. Này, ngươi đừng gọi ta là cha, ta không đảm đương nổi. Ngươi là cha của ta, ngươi mẹ nó mới là cha ta. Thật là thoải mái nha. Hai người Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương nghe lời này sắc mặt càng sảng khoái. Chẳng sợ cho dù hôm nay chỉ nghe được một câu thế này thôi, cũng đủ rồi. Cho dù lại thua nhiều chút cũng đáng giá, đủ để dư vị nửa đời sau. Dù Đồng Thiên xấu hổ nhìn hai người, rồi lại không dám cất máy, chỉ có thể dùng tay liên tiếp ra hiệu. Ánh mắt của hắn vậy mà lộ ra sự cầu xin. Hai người cúi đầu làm ra một bộ không nhìn thấy, không nghe thấy. Người muốn tới đấu địa chủ thì đấu địa chủ ư? Muốn làm gì thì làm gì sao? Hiện giờ có chuyện xấu hổ lại muốn đuổi người khác đi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đúng lúc này tiếng rít gào của đế quân giống như dời sông lấp biển truyền ra. Mẹ nó, người hôm nay dám ném nồi lên người lão tử. Người có tiền đồ như vậy sao? Lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy chỉ để ngươi đội nồi. Ngươi làm sao có mặt mũi mà nói ra? Năm đó không để cho ngươi vào gia tộc. Có phải hay không, tiểu tử nhà ngươi nhất định phải thành lập thêm một cái du gia. Sau khi thành lập, ngươi buông tay mặc kệ, ném nồi lên con của ngươi. Sau đó, ngươi ném nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ ngươi mới phát hiện ném cho tiểu nhân không được. Ngươi là bắt đầu ném lên trên. Ngươi nói, ngươi có thể làm chút gì? Con có thể làm chút gì? Dù Đồng Thiên, ngươi sống uổng phí đống tuổi lớn của ngươi rồi. Khi còn nhỏ, ngươi gây ra họa ném cho Vân Trung Hổ. Trưởng thành vẫn ném cho Vân Trung Hổ. Sau lại vẫn không ngừng ném cho Vân Trung Hổ. Sau đó Vân Trung Hổ tìm thấy vợ rồi chạy đi. Ngươi cũng có tiền đồ, ngươi bắt đầu ném nồi cho toàn thế giới. Đông Phương Chính Dương bị ngươi chơi thành dạng gì? Nam Chính Càng đều vì ngươi mà bị chú tả của ngươi cho vào sổ đen. Nơi nơi ném nồi, nơi nơi ném nồi. Thanh danh hủ lộ ném nồi thiên vương tốt đẹp này của ngươi lại tiếp tục huyền thoại trên người cha mình. Hiện tại ngay cả cha ngươi, ngươi cũng bắt đầu lừa. Lúc sau còn muốn ném nồi lên người ai? Hai chữ hố cha này chính là vì ngươi mà sáng tạo ra đúng chứ, Du Đông Thiên. Du Đông Thiên xấu hổ đến mặt đen thui, khuôn mặt đầy suy yếu. Một bên, Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng mở to hai mắt nhìn. Khó trách, hóa ra lão tử trong lúc bất tri bất giác bị tên này ném nồi. Rốt cuộc bị hố như nào? Lúc nào bị hố? Bọn hắn sao lại không biết? Ý của chú tả ngươi, ngươi không hiểu sao? Ngươi không biết ư? Là ngươi ngu thật ư? Trong đầu ngươi bị uống nước tương tào phớ hay sao? Ngươi có phải hay không cần cần thêm một cái bánh quẩy? Đầu ngươi bị chó gặm rồi hả? Đây rõ ràng chính là để ngươi ra mặt chỉnh đốn gia phong. Ta ra mặt thì sao? Dù gia là ta thành lập ư? Ném nội cho ta, ném được sao? Đồ mất nết. Hiện tại Du gia đã là đức hạnh gì? Còn có mặt mũi xem náo nhiệt của vương gia? Ta nói cho người biết, Du Đông Thiên, nếu người chỉnh lý không tốt, thì gia tộc Du Thị chính là vương gia tiếp theo. Đây chính là do con gái nuôi của chú tả ngươi, cho ngươi cái giáo huấn, cho ngươi cái cảnh giác. Nếu thật sự là bá tánh bình dân, thì chẳng phải sẽ bị đám nhãi con của ngươi khi dễ cho tới chết sao? Nếu thật sự khi dễ người ta đến chết, lúc đó chú tả ngươi lại ra mặt, tiểu tử nhà ngươi còn thu tràng được ư, thật là hỗn trướng. Đế quân đại nhân hiển nhiên rất tức, mắng Du Đông Thiên một trận. Nói thật, nếu sớm biết tiểu tử này ngu như vậy thì năm xưa hắn nên bắn lên tường cho rồi. Hữu Thiên Vương chỉ cảm thấy chính mình bị mắng tới mức xấu hổ vô cùng. Qua một lúc lâu sau, nghe thấy lão cha ở đối diện không còn tức giận nữa, hắn mới thật cẩn thận nói. Cha, chuyện này kỳ thật không thể đổ lên đầu ta. Ngài cũng biết, ở trước mặt chú tả tả thẩm, ta làm gì có chút mặt mũi nào. Suy nghĩ kỹ thì lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, hơn nữa chú tả và tả thẩm vẫn luôn rất tôn kính ngài. Đây không phải là... Đế quân phẫn nộ nói. Ta đức cao vọng trọng là chuyện của ta, đó là đức hạnh của ta. Nó dùng để chùi mông cho ngươi sao? Nhưng mà thanh âm của hắn đã nhẹ đi rất nhiều, đế quân vẫn rất đắc ý. Dù sao toàn bộ đại lục đều công nhận, người duy nhất có thể diện trước mặt Tả Trường Trường chính là mình. Điểm này không ai có thể so sánh. Dù Đồng Thiên nghe thấy còn có hy vọng nên vội vàng nói. Cho nên chuyện này còn cần ngài... Ta mặc kệ. Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức nhanh chóng xử lý tốt chuyện này cho ta. Thứ nhất, hôn sự này không thể thất bại. Thứ hai, chú Tả, Tả Thẩm của ngươi phải hết giận. Thứ ba, tự mình suy nghĩ biện pháp. Làm không xong, về sau ngươi đừng gọi ta là cha. Ta kêu ngươi là cha, ngươi mới thật sự là cha ta. Bang, điện thoại ngắt. Mà sắc mặt hiện nay của Du Đông Thiên thật sự chỉ có một chữ có thể hình dung, như cha mẹ chết. Cả người đều lâm vào một bầu không khí ngu si, khí phách không còn. Cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là chút việc nhỏ do tiểu bối trong gia tộc làm ra. Hữu Thiên Vương không cần quá chú ý, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi giải quyết. Đông Phương Chính Dương xung phong làm việc. Ta cũng đi, ở trước mặt người tòa đại nhân, Nam Mỗ ta vẫn có chút mặt mũi, nhất định sẽ giúp Hữu Thiên Vương bớt chút bận bịu. Nam Chính Càng không muốn bỏ lại phía sau. Mắt hai gia hỏa này đang lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Trán viết đầy chữ bỏ đá xuống giếng. Dù Đồng Thiên khịt mũi. Ta đã sống bao nhiêu năm rồi. Ta có thể không nhìn ra hai người các ngươi muốn làm gì sao? Hỗ trợ ta? Giúp thêm phiền sao? Nếu ta tin các ngươi, còn không bằng đập đầu vào khối đậu hũ chết quách cho xong. Các ngươi chỉ muốn đi xem náo nhiệt, sau đó lại thuận tiện bỏ đá xuống giếng mà thôi. Chỉ là một chút việc nhỏ, chỗ nào cần hai vị phải cực khổ đại giá đâu. Dù Đồng Thiên nghiêm mặt, Đồng Phương, quân đội của ngươi phòng ngự lỏng lẻo, sĩ khí giảm sút. Nếu chiến lực giảm, ngươi làm thống soái thì phải chịu trách nhiệm. Ngươi nhanh chóng chỉnh lý phòng ngự, nếu có sơ suất, ta nhất định sẽ báo cho ngự tọa. Nam Chính Càng, trong trận chiến lần trước, nam quân của ngươi thương tích đầy mình, vậy mà ngươi vẫn có mặt mũi ở đây cười nói vui vẻ. Nhanh chóng cút trở về sửa sang lại đi. Sau đó vươn tay. Tiền đánh bạc. Ngươi thua rồi, còn không đưa cho ta. Cầm của Đông Phương Chính Dương suýt nữa rơi xuống. Đây đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn có thể nhớ kỹ điều này. Thật không hổ là Hữu Lộ Thiên Vương. Sau khi Du Đông Thiên thu xong tiền đánh bạc thì phá không mà đi, vội vàng một đường thở ngắn than dài. Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng nhìn nhau. Ta trở về chỉnh lý lại phòng ngự đây. Đông Phương Chính Dương lắc đầu. Ta cũng trở về, hay cuộc sống vất vả. Nam Chính Càng cũng đi. Nửa giờ sau, trên đường phá vỡ không gian để bay đến Thượng Kinh, hai người đều cảm thấy hình như không gian đang dao động. Vì vậy lại thấy, Nam Chính Càng gượng cười, nét mặt xấu hổ. Trùng hợp như vậy? Đúng, thật trùng hợp. Đông Phương Chính Dương cũng lộ ra nét mặt xấu hổ. Cùng đi nha. Được, cùng đi. Vèo. Tu vi của Du Đông Thiên là đỉnh cấp trong thiên vương, có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong số các thiên vương, tốc độ cực nhanh, liên tiếp xé rách không gian để nhanh chóng quay trở về. Dọc theo con đường trở về Du Gia, hắn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy tức. Du Gia làm sao có thể tạo ra một đám con cháu gây thất vọng như vậy? Chê nghèo yêu giàu, lập mưu lừa hôn, vậy mà lại lừa đến trên đầu của ngự tọa. Một đám đều nghĩ dưới tình huống chú Tả, Thẩm Tả không hiểu rõ gì, dùng chiêu giấu trời qua biển biến hôn sự thành sự thật. Đây quả thật là hỗn đản. Ta còn không dám làm như vậy mà. Thật là một lũ ngu xuẩn. Chỉ cần là người sáng suốt nhìn một cái là có thể nhìn ra. Chú Tả đang dùng chiêu chính là thừa dịp để làm. Nói rõ ra chính là muốn lộng Du Gia. Nghĩ đi, sau khi chú Tả đến Thượng Kinh, chỉ cần người muốn nghe, muốn biết chuyện gì, toàn bộ Thượng Kinh, cho dù người trốn trong mật thất để truyền âm, cũng không thể nào gạt được Tả Thúc. Thậm chí Tả Thúc và Tả Thẩm còn là trí giả thiên lự, được ít mất nhiều. Nếu suy nghĩ của các ngươi trở thành sự thật, con gái nuôi của ngự tọa Tuần Thiên thật sự bị các ngươi gạo nấu thành cơm dễ dàng như vậy, thì tiếp theo sẽ thế nào? Động một chút, chính là lôi đình nổi giận, một gia tộc bị hủy diệt, cũng chỉ là chuyện một cái vẫy tay mà thôi. Loại tiền lệ này nhất định không thể mở. Nếu cô nương nhà người ta thuộc nhà cao tầng, các ngươi cũng ngầm làm như vậy, làm chuyện gạo nấu thành cơm là có thể kết thân gia. Như vậy thì thiên hạ này còn không đại loạn hay sao? Lão tử rõ ràng đã dưỡng ra một đám heo. Cho rằng thế tục tình lý tầm thường có thể áp chế các cường giả đỉnh cấp trên đời ư. Không biết rằng bản chất của thế giới này chính là cường giả vi tôn, chính là nắm tay của ai lớn hơn thì người đó mới có đạo lý. Đầu của Du Đông Thiên nhanh nổ, may mà tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, trước sau chỉ mất mấy trăm hơi thở. Theo một tiếng nhỏ xoát lên, cả người đã đáp xuống đại viện Du thị gia tộc, bước thẳng vào bên trong. Nhưng mà bộ dáng khi này của Thiên Vương đại nhân chính là một thiên huynh. Hắn cứ đi vào trong như vậy, những hộ vệ bên ngoài của Du gia căn bản không quen. Nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nội viện của Du gia, thì làm sao có thể không hét lên bảo dừng. Là ai? Đứng lại! Nếu dám vận động, giết chết, bất luận tội! Lời còn dư dứt, đã nhao nhao xông lên, đau thương như rừng, đằng đằng sát khí. Sau đó... cút ngay! Tất cả mọi người đều biến thành một đống hồ lô. May mà Du Đông Thiên niệm tình bọn hắn mang chức trách trong người, không thể xem là sai lầm. Nếu không, với tâm cảnh khó chịu hiện nay của hắn, thì đám hộ vệ này đã sớm chết thành cặn bã. Rẽ một cái cửa chính trước đại sảnh, một đám lão tổ tông đã cung kính quỳ gối. Cung nghênh lão tổ tông! Du Đông Thiên giơ tay lên tát một cái, đánh cho một lão nhân ở đằng trước xoay tròn 17 vòng, cả giận nói. Ta không phải là lão tổ tông của các ngươi mới là lão tổ tông của ta, tổ tông thật sự. Nhìn lão tổ tông sắm vai một con quay ở giữa không trung, từng người của Du gia đều run lẩy bẩy như ve sầu mùa đông. Đều cút hết vào đây cho ta. Du Đông Thiên phất tay áo, sải bước đi vào trong sảnh chính. Lại sau một lúc, trong đại sảnh tràn ngập âm thanh đồn đốt đồn đốt. Tất cả các người đều cút đến tiền tuyến cho ta. Tất cả đều ở nhà quá là nhàn rỗi, nhàn thành tổ tông, nhàn thành tục nhân thế tục. Các ngươi cho rằng Du gia vì sao có phong quang như bây giờ là do các ngươi dùng chính trị ngoại giao, dùng những thủ đoạn giao dịch bất nhập lưu lấy được sao? Là do các ngươi liên hôn làm ra? Lão tử ác chiến vạn năm, ngược lại là để cho các ngươi ở hậu phương tận hưởng phúc phận. Từ hôm nay, tất cả con cháu của Du thị gia tộc đều phải dựa vào năng lực của chính mình. Mặc kệ kinh thương hay tham chính hay là nhập ngũ đều bằng bản sự mưu sinh. Nếu có bất luận kẻ nào dám động vào quan hệ trong nhà, thì ngay lập tức trục xuất khỏi gia tộc. Từ hôm nay, Du thị gia tộc niêm phong môn, thoái ẩn, sẽ không tham gia vào xếp hạng các đại gia tộc ở Thượng Kinh, càng không được tham dự vào chuyện chia cắt bánh kem ở Thượng Kinh. Từ hôm nay, phàm là con cháu của Du thị gia tộc, người nào đạt tu vi từ anh biến trở lên, nhất định phải đến tiền tuyến lịch luyện chiến đấu trong khoảng thời gian không dưới 3 năm, không phân nam nữ. Còn sống là mệnh, tiền đồ là do chính các người lấy, là vinh quang cá nhân. Đã chết cũng là mệnh, chôn vào phần mộ của tổ tiên, không thiệt là dòng dõi của Du gia. Từ hôm nay, toàn bộ Du gia không được can thiệp vào chính sự của tinh hồn, niêm phong môn bế hộ, toàn gia ở ẩn. Nếu là để ta nghe thấy người của Du gia ở bên ngoài lũng đoạn thị trường, gây chuyện thị phi, khinh nam bá nữ, xâm chiếm người khác, trước khi ta tự mình trở về xử lý, nếu còn không xử lý sạch sẽ, tất cả người phụ trách xử lý chuyện này đều sẽ bị ta xử lý toàn bộ. Nhìn xem vương gia, rồi nhìn lại các người đi. Để tay lên ngực, tự hỏi, hiện tại các người làm ra chuyện này thì thực chất các người với vương gia có gì khác nhau không? Trong nhà có một thiên vương nên khiến các người trở nên kiêu ngạo đúng chứ? Các người đều cho rằng chính mình là thiên vương sao? Tiếng gầm của Du Đông Thiên vang lên không hề che giấu, gần như chấn động một nửa Thượng Kinh, giống như sấm sét đinh tai nhức óc. Quỳ, tất cả đều quỳ cho ta, quỳ trước bài vị tổ tông mà tỉnh lại đi. Du Đông Thiên bỗng bực bội. Thôi, quỳ ở chỗ này, lão tử còn chưa có chết, các ngươi làm gì có bài vị tổ tông? Hơn vạn năm nay lão tử chưa bị đế quân mắng, đám con cháu bất hiếu các ngươi là tổ tông của ta, một đám xấu hổ mất mặt. Sớm biết nếu nuôi các ngươi trở thành như vậy, lúc trước lão tử còn không bằng... Lời còn dư dứt, Du Đông Thiên đã phất tay áo bỏ đi, không còn dấu vết. Chuyện này đơn thuần chỉ là giao huấn trong nhà mình, chứ chưa phải kết thúc. Thậm chí đây chẳng qua là ban đầu, là bộ phận nhỏ dễ giải quyết nhất. Bên kia, Yến gia ở Tả gia vẫn còn tiếp tục tiến hành. Sau khi Du Tiểu Hiệp đi rồi, không khí đột nhiên biến đổi, càng nhiệt liệt hơn. Tài ăn nói của Tả Trường Lộ vô cùng tốt, từ đầu tới cuối đều không chế được cục diện, khi nó không đi quá nhanh, cũng không quá chậm. Từ đầu đến cuối, bữa tiệc đều bày ra một loại không khí nhẹ nhàng hoạt bát, cười nói liên tiếp, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Ngô Vũ Đình hòa hai viên linh đan mà nàng định đưa cho vợ chồng Mộc Tòng Quân vào trong rượu, mượn mời rượu, để hai vợ chồng này dùng, tự nhiên mà tiêu hóa hoàn toàn. Tả Trường Lộ thì đang nói chuyện với Mộc Tòng Quân về cảm thụ của việc làm cha. Hai người thường thường lại phát ra tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ, hoặc lại cùng nhau thở dài. Cho dù là cao thủ siêu phàm nhập thánh hay là người dân bình thường, trong chuyện làm cha mẹ tâm tình đều như nhau. Ngẫu nhiên cũng ân cần dạy bảo Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Giang hồ hiểm ác, mọi chuyện đều cần phải chú ý cẩn thận, không nên kiêu ngạo. Cứ như vậy, một ly lại một ly được uống xong. Thời gian cũng bất tri bất giác mà trôi qua. Chỉ là không khí thật sự quá mức sung sướng hòa hợp. Tất cả mọi người đều không nỡ để bữa cơm này kết thúc quá nhanh. Chỉ có Bạch Vân Đoá hiểu rõ trong lòng. Sư phụ sư mẫu đang đợi người, nên mới cố ý kéo dài trận gia yến này. Nếu Du gia còn có người có đầu óc không bị che, thì đêm nay Du Đông Thiên nhất định sẽ đến. Nếu để qua đêm nay, mọi chuyện sẽ rất lớn. Đúng vào lúc này, có người gõ cửa. Thanh âm đang xen hòa quyện, không nhanh cũng không chậm. Ta đi mở cửa. Bạch Vân Đoá lập tức đứng lên. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đồng thời trừng mắt đầy bí ẩn. Đi đi, muốn sớm báo tin sao? Làm ngươi thất vọng chết. Bạch Vân Đoá mở cửa lớn ra, nhìn thấy hai người ở trước mắt, lập tức sửng sốt. Tại sao lại là các ngươi? Ngoài cổng, Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng, vóc người cao ngất, đứng ngay ngắn chỉnh tề trước mặt Bạch Vân Đoá. Bạch Vân Đoá khuôn mặt đầy kinh ngạc. Hai người chúng ta đến Thượng Kinh giải quyết công việc, biết lão đại cũng đang ở đây, thế cho nên mới qua đây thăm lão đại. Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương trong lòng cũng hơi buồn bực. Bọn họ thật sự không ngờ rằng Bạch Vân Đoá vậy mà cũng ở đây. Tu vi của hai người kém hơn Du Đông Thiên không chỉ một bậc. Theo lý mà nói, nếu muốn đến trước Du Đông Thiên là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Du Đông Thiên còn cần phải về nhà xử lý công việc. Điều này mới cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần đi thẳng đến nhà Tả Trường Lộ là được. Tất nhiên sẽ không bỏ lỡ mất màn kịch thế kỷ này. Ôm cây đợi thỏ cũng chưa chắc mang hàm nghĩ xấu. Trước đây, gia yến của gia đình họ Tả, Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương chỉ cần nghe thấy tiếng, đã ù té dậy càng xa càng tốt. Thật ra, đâu chỉ có bọn họ, những ai đã từng trải qua đại tiệc gia tộc Tả, có ai mà không coi đó là hang ổ cọp beo, rừng kiếm súng ống. Bước vào mà không bị lột một lớp da, thì tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi đó. Nhưng lần này, hai người lại chủ động tìm đến tận cửa. Trong lòng cả hai đều đang dậy sóng. Chỉ cần xem được màn kịch thế kỷ này, tận mắt thấy được ai đó mục nát, cho dù chỉ vì ăn bữa cơm này mà tán gia bại sản, nợ nần cả đời, bọn hắn cũng sẽ nhận. Ai bảo tên khốn Du Đông Thiên này thực sự là ức hiếp người quá đáng. Nếu bỏ lỡ mất chuyện bát quái của màn kịch này, mới chính là thật sự chết không nhắm mắt, chết bao lần vẫn hối hận. Đặc biệt là ở đây có ngự tọa chống lưng, có thể càng thêm tự tin lớn mật mà hóng biến. Không phải lo bị con chó Nhật kia lật mặt trả thù ngay tại chỗ. Còn về sau này, dám đến trong quân của lão tử gây rắc rối. Có tin, lão tử sẽ trực tiếp điều động đại quân đến vây quét ngươi không? Hữu Lộ Thiên Vương ghê gớm lắm sao? Ta đây còn là chủ soái một quân. Xem, ngươi có sẵn sàng ra tay không? Các ngươi, sao lại đến trùng hợp quá như vậy? Bạch Vân Đoá không khỏi lau mồ hôi. Lão đại có ở đây không? Nam Chính Càng vương đầu hỏi. Vào đi, đang ăn cơm đấy. Bạch Vân Đoá thở dài. Vừa hay, chúng ta đi một đường đến đây đã đói meo từ lâu rồi. Người giúp lấy cho ta thêm hai đôi đũa. Hai người cũng không khách khí, chen nhau đi vào. Bạch Vân Đoá biểu thị từ tận đáy lòng. Ta chưa bao giờ thấy Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương lại lớn mật như vậy. Hôm nay thật sự quá là to gan rồi. không chỉ vừa nhìn đã biết không hề có ý định rời đi, hơn nữa còn dám lệnh ta mang thêm hai đôi đũa. Hai người các ngươi ra lệnh cho ta sao? Nhưng chuyện này hơi lạ nha, dù Đồng Thiền sẽ không tới nổi đều rêu rao chuyện này khắp nơi chứ. Nhưng rốt cuộc, làm sao mà hai người bọn hắn biết? Chắc chắn là đã biết chuyện này, không thì sao lại cố tình đến chốn cọp beo như đại tiệc của gia đình Tả gia. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Hai người bước vào, đám người Lý Thành Long theo bản năng quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên ngoài cửa lớn có hai vị đại hán hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đang bước vào. Tầm vóc của hai người này gần như tương đương nhau, đều tầm hơn 2m2. Giữa các bước đi long hành hổ bộ, thẳng như hai ngọn núi lớn uy nghiêm đi tới. Cả hai đều mặc thường phục, chỉ có dáng người là thẳng tắp, ngay cả thắt cà vạt cũng khó che giấu dáng vẻ vuông vức. Bước đi như ngàn con tuấn mã cùng lúc xuất phát, oai phong lẫm liệt, khí thế ngất trời. Không chỉ mọi người ngạc nhiên, ngay cả Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng ngạc nhiên không kém. Sao hai người lại tới đây? Đây không phải là nhớ lão đại quá sao? Hơn nữa vừa hay có việc phải làm. Hai người đều treo trên mặt một nụ cười thành thật. Đông Phương Chính Dương có chút câu nệ, Nam Chính Càng thì lại có chút ngượng ngùng. Hai người gãi đầu cùng một lúc, người dùng tay trái, người dùng tay phải. Ngô Vũ Đình cười như không cười, nhìn hai người. Làm công chuyện, vừa hay tụ họp lại với nhau sao? Dạ đúng, thật trùng hợp. Hai người đồng thời cười ngốc nghếch. Ngô Vũ Đình trợn mắt nói. Ăn cơm chưa? Dạ vẫn chưa. Hai người đồng thanh đáp, lời nói không khách sáo chút nào. Lỡ đâu nói một câu ăn rồi, sẽ bị tiếp một câu. Vậy hai người đi đi, bọn ta còn chưa ăn xong. Vậy thì biết làm sao? Ngô Vũ Đình cau mày. Muộn như vậy rồi, sao còn chưa ăn cơm? Vậy còn không mau về nhà ăn cơm đi. Đói chết thì phải làm sao? Dù sao cũng là một vị quan nhỏ, sao lại không chăm lo cho bản thân chứ? Mau về nhà ăn đi. Thế này... Hai người sững sờ, nhìn vào một bàn đầy thức ăn bên trong. Nhiều người thế này mà chỉ có một bàn ăn như vậy thôi. Hai người các ngươi sức ăn nhiều, dạ dày lớn. Chút ít thức ăn của bọn ta chuẩn bị, sao lấp đầy nổi bụng của các ngươi? Hai người đều ngây ra. Chị dâu, chị thế này, chẳng làm theo thông thường chút nào. Bọn ta đã sẵn sàng cho nửa đời còn lại tán gia bại sản, rồi mới chạy đến ăn chực chỗ ngài bữa cơm này. Ngày sau vừa gặp mặt, đã muốn đuổi bọn ta đi. Logic gì đây? Ngay lúc đang bó tay bó chân. Bên kia, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã cùng nhau hô lên. Chú Nam, là chú Nam kìa. Hai người họ không quên rằng chú Nam này thật sự là một người tốt. Món quà đầu tiên quý giá nhất mà họ nhận được trong cuộc đời này chính là được chú Nam tặng. Một tiếng chú Nam đối với Nam Chính Càng mà nói quả thật là phúc khí mà ông trời ban cho. Nam Chính Càng ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn, nụ cười như nở hoa. Ai da, không phải là Tiểu Đa Đa và Tiểu Niệm Nhi hay sao? Chú Nam lâu lắm rồi chưa gặp các con, để ta xem nào. Tiểu Đa Đa đã cao như vậy rồi, Tiểu Niệm Nhi cũng ngày càng xinh đẹp ra. Nam Chính Càng rốt cuộc cũng có bậc thang, một vẻ mặt đầy thân thiết hòa ái bước qua, ngắm nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, một cảm giác vui mừng phấn khởi. Nam Chính Càng trực tiếp phớt lờ cái nhìn đầy ý cầu cứu của Đông Phương Chính Dương đang đứng sau mình. Ta có thể được ở lại đây là tốt rồi, về phần ngươi. Tự mình nghĩ ra cách đi, dù sao thì ta chắc chắn là không dám nhiều lời. Không thì ngươi đi đi. Vui một mình không bằng vui nhiều mình, nó chỉ là điều vô nghĩa thôi. Vở kịch thế kỷ kiểu này nếu mà có thể một mình thưởng thức, tại sao ta lại phải chia sẻ với người khác? Lão đại! Đông Phương Chính Dương sờ mũi đi vào. Ngài là đang ăn cơm sao? Thơm quá rồi. Từ lâu đã nghe nói bữa tiệc gia đình Tả gia, món ăn phong phú, ai ai cũng khoái, tiểu đệ đây... Ngô Vũ Đình lạnh lùng nói. Đây còn không phải, đang ăn cơm thì làm cái gì? Bày tiệc ra đi cúng thiên địa sao? Mà làm sao? Trong mắt chỉ có lão đại nhà ngươi thôi, không còn ai khác ư. Đông Phương Chính Dương cười góp vào nói. Chị dâu, chị đối với chúng em như là cha sinh mẹ đẻ. Mấy năm nay ta luôn tự hỏi chị dâu đối với ta ân nặng như núi. Phải làm sao mới có thể báo đáp với chị dâu? Đây này, nghĩ đủ mọi cách mới kiếm được một số thứ cho chị dâu. chưa chắc chị dâu đã xem trọng nó, nhưng vẫn nhất định phải cho ta chút mặt mũi mà nhận lấy nha. Ngàn vạn lần đừng có chê bai. Nói rồi, liền nhanh chóng đưa ra một cái nhẫn không gian màu đỏ tím. Ngô Vũ Đình cầm lấy cái nhẫn, thật sự mở ra ngay tại chỗ quan sát, rồi nói. Ai da, ngươi xem, đệ ngươi từ xa đã tới rồi, ta với lão đại ngươi cũng chẳng để ý một đôi đũa. Mau, ngồi xuống nhập tiệc thôi. Người đến cũng thật là đúng lúc. Gia đình ta hôm nay vừa hay có chuyện vui. Người cũng cùng chung vui nào. À dạ, cảm ơn chị dâu. Đông Phương Chính Dương cả người đầy mồ hôi. Nhất là khi nhìn thấy Ngô Vũ Đình thật sự mở nhẫn ra kiểm tra ngay tại chỗ. Trong lòng đặc biệt vui mừng. Cũng may là ta đã chuẩn bị thật kỹ. Cũng may là thằng đệ nhà ta lúc nào cũng đeo trên người. Nếu không bị quét ra khỏi nhà là điều khó đoán. Thật là nguy hiểm quá mà. Nam Chính Càng chướng mắt biết nhường nào, hà hà mỉm cười đưa ra chiếc nhẫn không gian. Chị dâu thật sự càng ngày càng xinh đẹp, cũng cho em thêm một đôi đũa đi. Hắn nhìn Đông Phương Chính Dương bằng nửa con mắt, giống như đang nhìn một tên cấp thấp. Có một tiếng gọi chú Nam thân thiết nhiệt tình của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm làm cơ sở. Nam Chính Càng cảm thấy địa vị của mình đã hoàn toàn vượt qua Đông Phương Chính Dương. Chúng ta là một gia đình. Ngươi, Tiểu Đông Phương, là một kẻ ngoài cuộc. Trong lòng Đông Phương Chính Dương làm sao mà không kích động cho được. Từ lâu đã đem tổ tông 18 đời của Nam Chính Càn ra mắng nhiếc. Tất nhiên hắn nhận ra Tả Tiểu Đa, một kẻ tuyệt thế vô song của cao võ Tiềm Long. Nhưng hắn thật sự có nằm mơ cũng không ngờ rằng tên tiểu tử này lại là con trai của Ngự Tọa. Tên Nam Chính Càn này, tin tức nóng hổi trọng đại đến vậy mà lại che giấu lâu như thế. Tên chó Nhật này đúng không phải là con người. Nếu ta mà sớm biết, bây giờ mà ta còn không kiếm cho ra một tiếng chú Đông Phương nhiệt tình ấy, thà rằng ta đập đầu chết đi còn hơn. Người ta đồn rằng Nam Chính Càng trước nay luôn thích đi ăn một mình. Hôm nay gặp rồi mới hay, quả nhiên lời đồn không phải là sai. Đợi hết hôm nay, ta sẽ đi tính toán với người. Không phải là thấy người sang bắt quàng làm họ, vọng khí chi thuật của lão tử đệ nhất thời đại này. Nghe nói Tả Tiểu Đa được thừa hưởng vọng khí chi thuật từ cựu hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt ở Nhị Trung thành Phường Hoàng. Nhưng tuổi tác còn khá nhỏ, trình độ tất nhiên còn nông cạn. Đợi lão tử đưa lên nước cờ đầu, chắc chắn có thể thay thế địa vị của tên Nam Chính Càng này. Đông Phương đã định là sẽ trấn áp Nam Phương rồi. Gia đình Mạc Huyền Y thấy có người lạ đi tới. Hơn nữa còn với phong thái uy nghiêm như vậy, cũng không khỏi có chút câu nệ. Tả Trường Lộ niềm nở giới thiệu. Đây là hai anh em của ta, một người họ Đông, một người họ Nam. Ta họ Đông. Đông Phương Chính Dương nói. Ta họ Nam. Nam Chính Càng nói. Chào thông gia. Hai người đều không phải người keo kiệt, rất biết điều mà lôi ra một loạt món quà. Gia đình Mạc Huyền Y, đám người Lý Thành Long, ai ai cũng được nhận quà. Sau đó mới là Bạch Vân Đoá khoan thai bước tới muộn, trong tay còn mang theo hai đôi đũa, đập bột một tiếng xuống bàn, trợn to hai mắt. Hai người, muốn uống rượu hay không? Muốn muốn, vất vả quá, thật sự là quá vất vả cho ngài. Cả hai lau mồ hôi, vừa rồi suýt chút nữa đã quên, vị này là phu nhân của Thiên Vương. Vậy là thêm hai ly rượu, không hề lưu lại chút dấu vết, hai chiếc nhẫn không gian rơi vào trong tay của Bạch Vân Đoá. Bạch Vân Đoá nhận lấy mà không có chút mảy may vui mừng. Sư phụ nói thêm hai đôi đũa, nhưng không có nói uống rượu. Hai người muốn uống hay sao? Coi phu nhân của Tả Lộ Thiên Vương, đệ nhất giám sát sứ đại lục, đệ nhất cưu sát sứ toàn quân này là hầu gái hay sao? Mang đũa cho các ngươi, rồi là còn bảo ta lấy thêm ly rượu. Hôm nay mà không có hai chiếc nhẫn này, ngày mai lão nương đến cưu sát toàn quân các ngươi. Là người kế nhiệm của Ngô Vũ Đình, từ chấp đặc biệt lúc nhận quà tất nhiên cũng được thừa kế. Tất cả đều được thực hiện trơn tru như nước chảy mây trôi, không chút dấu vết. Nếu Tả Tiểu Đa nhìn thấy màn này, hẳn sẽ lại thở dài ngao ngán. Đây mới thật sự là hết tiệc thì vặt lông. Trình độ tu vi của ta hãy còn chưa đến nơi đến chốn. Cho đến khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ân cần di chuyển hai chiếc ghế lớn tới để hai người Đông Nam cùng ngồi, hai người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ngồi xuống rồi. Có ghế ngồi, có đũa, có ly rượu, đủ rồi. Còn cần mâm cơm gì chứ? tất cả những thứ lộn xộn đó đều không cần thiết, quá đắt đỏ. So với gia đình họ Mặc, đám người Lý Thành Long cùng với sự xuất hiện của hai người Đông Phương dần trở nên câu nệ đôi chút. Hai người này hôm nay đến đều là mang mặt thật đến. Nam Chính Càng có thể hơi xa lạ với bọn họ, nhưng Đông Phương Chính Dương thì đã từng đến Cao Võ Tiềm Long. Hơn nữa khi thử luyện ở dãy núi Tinh Mang cũng đã từng gặp mặt qua. Đây rõ ràng là Đông Phương Đại Soái. Nhưng Đông Phương Đại Soái vậy mà lại là bộ hạ cũ của cha Tả Lão Đại, anh em. Vậy cha của Tả Lão Đại là ai? Ngay khi nghĩ đến điều này, trong lòng tất cả các chàng trai cô gái đều giống trống khua chiêng. Mà từ khi phát hiện ra điểm sai trái này, mọi người đều cảm thấy rõ ràng một vài thứ không đúng lắm lục tục kéo đến. Chẳng hạn như chiếc bàn này, khoảng thời gian này chúng ta đã ăn rất nhiều lần rồi. Hơn chục người ngồi ở bàn này đông đến đáng sợ. Chỉ có điều mọi người ai cũng thích ăn nhanh, nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng hôm nay có tận 21 người ngồi ở bàn này, ai nấy đều thong dong cử động, lại không mảy may cảm thấy chật chội, điều này đã vô cùng khác thường rồi. Hơn nữa, từ quan sát bằng mắt thường, mọi người ngồi vây thành vòng tròn, không thấy chật chội chen chúc đó là một chuyện, nhưng thật sự không còn khoảng trống nữa. Bây giờ lại có thêm hai người đàn ông cao to vạm vỡ ngồi xuống ghế lớn, vậy mà vẫn vừa, cử động từ tốn không chút chật chội. Điều này là có vẻ hấp dẫn hơn rồi. Ban nãy cả khách và chủ đều rất vui, bầu không khí bây giờ chỉ có càng thêm sôi nổi. Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương đều là những tay kiểm tra độ cồn kỳ cựu, đều rất giỏi trong việc điều chỉnh bầu không khí trên bàn rượu. Mọi người cũng đều thuận buồm xuôi gió. Khi so với Tả Trường Lộ cũng không hề có chút thua kém, càng cố nghĩ cách làm trò lấy lòng, khiến không khí của bàn rượu càng ngày càng trở nên kịch tính. Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càng uống rượu trò chuyện nhưng động tác tay cũng không hề ngừng. Họ móc điện thoại di động ra, quay đầu về phía vợ chồng Tả Trường Lộ, tách tách vài tấm selfie. Cái này thì nhất định phải đăng vào trong vòng bạn bè rồi. Bức ảnh của cả hai đều giống nhau, chỉ có ba người, bản thân và đại ca, chị dâu. Đại ca tao nhã, ổn trọng, chị dâu nở nụ cười thân thiết, bản thân thì mặt mày đỏ bừng. Sau đó nhanh chóng chụp một bức bàn ăn, đặc biệt là chụp lại ly rượu trong tay, còn cả một xấp bánh rau hẹ, chỉ nhìn qua hương thơm đã tỏa tứ phía thơm phức đang đặt trên bàn. Vừa nói chuyện với mọi người trên bàn, vừa nhanh chóng soạn văn bản. Đông Phương Chính Dương. Trên đời hiếm có nhất là anh em thường tụ họp với nhau. Hôm nay tụ tập với đại ca và chị dâu, nhân sinh như mộng. Năm tháng thoi đưa, thật khiến cho người ta than thở khôn nguôi. Một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị. Cuối cùng là được thưởng thức món bánh rau hẹ do chính tay chị dâu làm ra. Chúc đại ca và chị dâu khỏe mạnh trường thọ, mãi mãi tuổi thanh xuân. Nguyện cho tình bạn của chúng ta kéo dài mãi mãi. Liền gõ một mạch, đăng lên. Điện thoại rung lên, gương mặt hắn đầy vui vẻ thoải mái, ăn uống, nói chuyện. Nam Chính Càng. Thời gian trôi qua nhanh quá đi. Cách lần trước ăn cơm với đại ca và chị dâu vậy mà đã 2 năm rồi. Hôm nay cuối cùng đã có thể tụ họp lần nữa. Chớp mắt đã trôi qua 2 năm. Thời gian như 5 tháng thoi đưa. Lần trước ăn bánh rau hẹ, trong miệng như hãy còn lưu giữ hương thơm. Lần này chị dâu lại nấu cho ta một đống. Xem này thật quá nhiều, ăn không hết mất. Nhưng là do chị dâu làm có ăn không hết, ta cũng phải ăn. Mọi người có muốn ăn không? Cầu chúc cho lão đại và chị dâu trẻ mãi không già. Đăng lên. Điện thoại rung lên. Trang nghiêm, ăn, trò chuyện, uống rượu, không khí thật ấm áp. Đám người Lý Thành Long tuy hơi câu nệ, nhưng vì bầu không khí hiện tại quá ấm áp, lại nghe thấy những cuộc trò chuyện hài hước và vui nhộn của các bậc trưởng bối, chút căng thẳng trong lòng cũng dần tiêu tan. Bọn hắn không còn căng thẳng nữa, nhưng lại không biết rằng, trong đáy lòng Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương cũng đang dâng lên từng đợt sóng lớn. Đặc biệt là khi Tả Tiểu Đa giới thiệu bạn bè của hắn, hai vị đại soái càng khiếp sợ không thôi. Đây đều là bạn học của ta. Hai chú ạ, đây là Lý Thành Long, trình độ tu vi cũng chỉ tương đối. Cái duy nhất đáng để khoe ra cũng chỉ có đánh giá nhất đại quân sư trong Tam Mạc Ngũ Bình. Tu cảnh trước mắt cũng chỉ thường thường thôi, năm nay đã tròn 20 rồi mà mới chỉ ở đỉnh Quy Huyền. Tổng cộng mới áp chế được 17-18 lần chân nguyên sao động là đã không áp chế nổi rồi, sắp tới đột phá phi thiên, không có tiền đồ lắm đâu. Còn đây là Long Vũ Sinh, tiến độ tu hành của hắn đại khái tương đương với Lý Thành Long. Nhưng Lý Thành Long vẫn còn chút khôn vặt, còn hắn đến chút khôn vặt cũng không có. Nếu không phải có đôi chút tạo hóa, được truyền thừa Thanh Long, có khi càng ngày càng không ra gì. Còn đây là... Tả Tiểu Đa lần lượt giới thiệu qua từng người một, dùng từ khen chê đều có, không đồng đều nhưng rất đầy đủ. Hai vị đại soái nghe xong cảm thấy hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Một nhóm này có chuyện gì? Ở đây ai nấy đều là tài năng lộ rõ, anh tài kiệt xuất, không hề che đậy chút nào đâu. Cái gì mà 20 tuổi mới là đỉnh quy huyện? Cái gì mà mới trấn áp 17-18 lần đã không trấn áp nổi, sắp tới sẽ đột phá phi thiên? Hai người vừa uống rượu vừa liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Ngươi thật không hổ là con trai của cha ngươi, cái chữ mới này dùng thật là vi diệu. Biết bao nhiêu thiên kiêu trên trần đời này đều tập hợp lại vào một bàn, thật sự quá chấn động. Hai vị đại soái nhìn đến mức hai con mắt như phát sáng, hận không thể đem hết mọi người ở đây gói vào trong túi, thu nạp vào dưới trướng mình. Bọn nhỏ này chỉ cần rèn luyện 2 năm dưới tay mình, xong xuôi sẽ chính là phôi thai tương lai của đại soái và thiên vương, thậm chí càng cao thêm đôi nửa cấp bậc cũng không phải là không thể. Ít nhất khi bản thân ở tuổi này hoàn toàn không có được những thành tựu như thế, mà là có khi còn kém xa cả con phố. Chúng ta đừng nói đến chuyện áp xúc áp chế đè nén gì, bản thân lúc ở tuổi này hình như còn là hóa vân, còn được coi là thiên tài hiếm có trên đời. Đừng nói gì việc còn có một nhất đại quân sư, còn có thích khách thiên nhiên, còn có truyền nhân của Thanh Long. Nhất đại quân sư, ôi chết tiệt! Nam Chính Càn dùng móng tay nhéo nhéo vào lòng bàn tay mình. Ta không hề ghen tị, ta không hề muốn đào góc tường. Đông Phương Chính Dương thật sự không thể nhịn được. Lão đại, mấy đứa trẻ này có hứng thú đến quân đội phát triển không? Đồng quân ta đang trong lúc nhân tài suy tàn. Tả Rừng Lộ không hé miệng. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm. Người ăn no rồi sao? Còn có tâm tư hỏi mấy chuyện tào lao? À không không không. Ta kính chị dâu một ly. Đông Phương Chính Dương sợ hết hồn, vội vàng cầm ly rượu lên. Ta là phụ nữ, tử lượng không được tốt. Không có ý nói chị dâu uống, thất lễ với chị dâu rồi. Ta cạn 3 ly, tỏ ý kính chị dâu. Chủ đề cứ như vậy mà bị lãng đi. Đông Phương Chính Dương mặt tối sầm. Chị dâu nãy giờ cứ cười như không cười, là có ý gì đây? Nam Chính Càn liếc mắt, không khỏi hả hê khi người ta gặp chuyện. Đúng là một tên chạy gỗ. Đây đều là thành viên nòng cốt của Tả Tiểu Đa. Ngươi vậy mà lại muốn đào góc tường, là còn đào góc tường ngay trước mặt. Chỉ với lá gan này thôi, trong 4 vị đại soái ta nguyện ý tôn ngươi đứng đầu. Đông Phương Chính Dương nhấp một ngụm rượu, kìm nén nỗi chấn động, ho nhẹ một tiếng. Móc điện thoại đang rung lên không dứt này, dở ra xem. Hai mắt ngay lập tức tròn tròn, nở một nụ cười dương dương tự đắc. Nhân sinh viên mãn. Nam Chính Càn cũng không hẹn mà cùng lấy chiếc điện thoại di động đang rung nãy giờ ra. Sau khi liếc mắt xem, hắn cũng nở nụ cười dương dương tự đắc. Nhân sinh lên đỉnh rồi. Phía bên dưới có một loạt câu hỏi. Tây Môn. Mẹ kiếp, đây là đâu? Người đang ở đâu? Gửi địa chỉ, cầu xin, làm ơn. Bắc Cung. Ước ao, ghen tị. Những người khác. Mang theo ta đi, quỳ gối cầu xin. Vậy mà ăn cơm cũng không thèm gọi ta. Mong bánh rau hẹ trong truyền thuyết. Ta tỏ vẻ rằng ta không ghen tị chút nào. Sớm muộn rồi ta cũng sẽ đi ăn thôi. Bánh rau hẹ có ngon không? Mang cho ta một cái có được không? Người đoán xem ta có chua không nào. Năm Chính Càn, người còn có thể khoe khoang thêm nữa hay không? Sau đó bên dưới hình thành một đội hình. Nam Chính Càn, đồ khốn. Đông Phương Chính Dương, đồ khốn. Hàng loạt câu trả lời bày ra bên dưới kéo dài bất tận không hề đứt đoạn. Hai mắt đông đầy ý cười của Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn đều nheo. Tường nhà của lão tử trước nay chưa từng náo nhiệt đến vậy. Trước hết cứ để cho đám nhóc này ghen tị đi. Ngay thời khắc đang đắc chí tự mãn, đột nhiên gió nổi trời giáng. Một luồng khí thế tựa như dời núi lấp biển đột ngột xuất hiện. À, màn kịch quan trọng đến rồi đây. Khuôn mặt của Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương đồng loạt biến thành nghiêm nghị và trang trọng, ngồi ngay ngắn. Đáy mắt của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lóe lên một tia vui mừng. lại là có người gõ cửa. Bạch Vân Đoá quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình. Một chuyện không phiền hai chủ, đi mở cửa đi. Ngô Vũ Đình nói, Bạch Vân Đoá nhấc thân đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa ra, còn không phải là Du Đông Thiên một mặt đầy khó chịu đang đứng trước cửa hay sao? Khi nhìn thấy Bạch Vân Đoá đột nhiên ngây ra. Ồ, sao nàng lại ở đây? Bạch Vân Đoá vừa nghe đã lập tức không vui. Sao nào, ngươi còn lo lắng rằng ta đã biết về vụ bê bối của ngươi ư? Lập tức nghiêm mặt nói. Nói nhảm, trong khoảng thời gian này ta đều ở chung với Tiểu Niệm. Đây là chỗ ở của Tiểu Niệm. Ta không ở đây thì ở đâu? Ta phải ở đâu đây? Du Đông Thiên mặt mũi trịnh trọng, lôi ra ngữ khí của đại ca, trầm giọng nói. Vậy ngươi ra ngoài đi loanh quanh trước đi, ta cần nói chuyện một chút với chú thím tả. Ngươi không tiện ngồi đó nghe. Bạch Vân Đoá nhếch mũi. Ta không tiện ở đó. Tình khốn nạn này. Đây là chuyện mà một con người có thể làm sao? Là lời con người có thể nói ư? Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đáng ra, ta không nên cầu xin cho ngươi. Nàng thật sự hối hận rồi. Sớm biết tình khốn này có bộ mặt như vậy, còn có thể nói những lời thấm đượm mùi rắm như thế. Còn giúp hắn ta cầu xin mà làm gì? Ý tứ trong lời nói của đối phương rất rõ ràng. Bản thân nếu đã không biết thì sẽ tự đi. Không bao giờ để mình biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Cũng chính là thà làm chuyện người ta có thể biết, chứ không làm chuyện không thể để người ta biết. Quả thực rồi, quả thực rồi. Du Đông Thiên sửng sốt khi nghe những lời đó. Hắn ta là người thông suốt đến mức nào? Ngay lập tức hiểu rằng Bạch Vân Đoá không thể vừa mới đến, hơn nữa cũng đã hiểu rõ tường tận mọi chuyện rồi. Việc này đã định sẵn không thể thoát khỏi nàng, không khỏi ngượng ngùng nói. Người nói với ta chuyện này thật sự mất mặt mà. Gia môn bất hạnh, ta không thể không dùng hạ sách này. Bạch Vân Đoá lạnh lùng nói. Cái gì mà thượng sách với hạ sách? Mấy chuyện rách nát này của ngươi không cần phải nói với ta. Nói với ta được sao? Du Đông Thiên vội vàng lấy lòng. Chú thiếm tả không nói gì chứ. Nhưng Bạch Vân Đoá đã quay người rời đi rồi. Vốn là nể tình tên nhóc này có chút giao tình với ông chồng nhà mình, nên mới quyết định chú ý muốn nhắc nhở hắn ta vài lời. Bây giờ xem ra, ta lại muốn xem Du Đông Thiên nhà ngươi hôm nay sẽ chết thảm tới mức nào. Ta cứ coi là một trò đùa vậy. Vừa bước vào cửa, Du Đông Thiên đã nhìn thấy Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương. Hai người đang ngồi một cách ngay ngắn với vẻ mặt trang nghiêm, đầu óc đảo một vòng thật nhanh, không khỏi tức đến lệch mũi. Khỏi phải nói gì hết, hai tên khốn nạn này chắc chắn là vội vàng chạy đến đây xem kịch hóng biến đây mà. Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương đã đứng dậy, Đông Phương Chính Dương mỉm cười nói. Du Thiên Vương, hân hạnh, hôm nay thật là trùng hợp. Nam Chính Càn tỏ ra kinh ngạc. Thật sự là quá trùng hợp rồi, trùng hợp gặp được Du Thiên Vương ở đây, ta kinh động mất rồi thật đấy. Hân hạnh cái con khỉ khô hai thằng các người. Du Đông Thiên nét mặt không vui nói. Hân hạnh được gặp. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Ây da, Du Thiên Vương, sắc mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy? Không lẽ có ai chọc lão nhân gia ngài tức giận hay sao? Thiếm! Trong phút chốc, tinh thần cả người Du Đông Thiên phấn chấn hẳn lên, nháy mắt miệng ngọt như đường. Thiếm à, mấy ngày nay ta nhớ ngài chết đi được, cuối cùng cũng được gặp rồi. Ta đã sớm nói, thiếm đối với ta ơn nặng như núi, tốt với ta còn hơn cả cha mẹ ruột. Ta sau này nhất định phải hiếu thuận với thiếm. Còn có tả thúc của ta. Tả thúc, thiếm tả, chuyện này từ đầu tới cuối, thật sự hoàn toàn là lỗi của nhà ta. Ta đã nghiêm khắc trừng trị cái đám không biết cố gắng kia rồi. Cái đám nhóc đó, chỉ mới hưởng qua vài ngày thái bình, đã tự tân bốc chính mình lên rồi, không biết trời cao đất dày. Ta với cha ở ngoài vào sinh ra tử, đã để cho trong nhà xuất hiện loài con mọt này. Là còn xuất hiện hết tên này tới tên khác, thật sự là tội lớn tày trời. Lần này may mà có chú tả thiến tả giúp bọn ta phát hiện tai họa ngầm này, chỉnh đốn lại nề nếp gia phong, quả thật là ơn đức sâu nặng. Nếu không phải chú tả thiến tả trường nghĩ ra tay, gia tộc Du Thị chúng ta còn có thể tồn tại lâu như thế này được không? Chỉ có nước trở thành một gia tộc mất mèo hủ bại, lừa đời lấy tiếng mà thôi. Vừa nghĩ đến những chuyện mà đám khốn nạn này gây ra là chọc ta tức muốn chết. Nhìn xem vương gia hiện nay kìa, nhìn mà rợn người cỡ nào, làm người đau lòng biết bao nhiêu. Hiện tại những người này nếu còn tiếp tục làm săn làm bậy nữa, vậy thì Du gia chắc chắn sẽ thành một vương gia thứ hai, trốn cũng không thoát. Thật sự là quá đáng sợ rồi, làm cho người ta đau lòng nha. Ta cũng là vừa mới biết chuyện này, lập tức chạy trở về mắng cho bọn chúng một trận. Ngoài ra ta còn đặt ra gia quy mới. Thứ nhất là... Thứ hai là... Thứ ba là... Tất cả những người trong cuộc ta đều đã nghiêm khắc xử phạt hết rồi, lần lượt là... Lần này ta tới không chỉ đại diện một mình ta mà còn có cha ta, muốn nói một tiếng cảm ơn với chú Tả thím Tả. Vốn dĩ cha ta muốn đích thân tới, nhưng hai ngài cũng biết cha ta da mặt mỏng. Trong lúc ta sắp đi, ngài ấy còn không ngừng dặn dò, nói là lần này chú Tả thím Tả giúp cho nhà ta một việc lớn. Loại chuyện kiểu này nếu không phải là tình nghĩa sống chết có nhau, cùng chung hoạn nạn, thì ai sẽ rảnh mà đi lo loại chuyện hư hỏng này của nhà người khác chứ? Cũng chỉ có chú Tả thím Tả, có tình có nghĩa, không xem bọn ta là người ngoài mới có thể rộng lượng ra tay dẹp loạn, lập lại trật tự. Chú Tả, thím Tả, thật sự rất cảm ơn. Mồm miệng của Du Đông Thiên cứ như là súng máy hạng nặng, đột nhiên bị mở chốt an toàn bóp trúng cò. Bắn ầm ầm liền một lúc mấy trăm băng đạn. Lần này quả thật chuyện xảy ra đột ngột, vội vàng đến đây, ta chưa chuẩn bị gì. Du Đông Thiên lôi ra một cái nhẫn không gian nhét vào trong tay của Ngô Vũ Đình. Không phải món đồ đáng giá gì, chỉ là một chút đồ dưỡng da làm đẹp mà thôi. Thiếm Tả tất nhiên là không dùng tới, dù thế nào cũng mong thiếm đừng có ghét bỏ chúng. Ngoài ra chính là một ít rượu cho chú Tả, đều được giữ mấy ngàn năm rồi. Là loại chất lượng cũng xem như tạm tạm. Đông Phương Đại Soái rất muốn nói thầm một câu, rượu đó là của nhà lão tử, cất giữ đâu chỉ mấy ngàn năm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện nay của Du Đông Thiên vẫn là không dám nói. Chắc chắn không phải là thông cảm cho hắn. Tên này mỗi khi xem náo nhiệt của người khác, miệng bao giờ cũng mở lớn hơn bất kỳ ai. Làm gì có chỗ nào đáng để thông cảm, chủ yếu là sợ về sau bị tên này tính sổ. Có thể xem được một màn kịch lớn như này cũng đã đáng tiền rồi. Ngoài ra ta còn chuẩn bị cho Tiểu Tiểu Đa và Tiểu Tiểu Niệm. Du Đông Thiên một bên nói, một bên nhìn sắc mặt của Tả Trường Lộ. Nhìn thấy biểu cảm của Tả Trường Lộ thủy chung không có gì thay đổi. Sắc mặt của Hữu Lộ Thiên Vương càng thêm trắng. Tốc độ nói vốn cứ cành cạch như súng liên thanh. Cũng dần dần lặng lẽ chậm lại. Đến cuối cùng hình như còn có chút nói lắp. Du Đông Thiên thật sự hiểu rất rõ vợ chồng Tả Thị. Tả gia hễ có chuyện gì lớn đều bắt buộc phải có Tả Trường Lộ mới quyết định được. Chuyện nhỏ thì đến lượt Ngô Vũ Đình quyết định. Mặc dù Tả gia đã rất lâu rồi không có xảy ra chuyện gì lớn, nhưng người có quyền thật sự ở Tả gia vẫn luôn là Tả Trường Lộ. Cũng như hiện nay, Du Đông Thiên biết rõ, bản thân cho dù thuyết phục được Ngô Vũ Đình, nhưng nếu vẫn không qua được ải của Tả Trường Lộ, vậy thì cũng là công cốc. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, ta kêu ngươi qua đây là để ngươi tặng lễ vật sao? Ngươi cho rằng ta và thím Tả của ngươi thật sự thèm chút đồ kia của ngươi ư? Không không không, ta tuyệt đối không có ý này. Trước giờ ta luôn hiếu kính đối với chú Tả thím Tả, hận không thể nào lúc nào cũng hầu hạ dưới gối. Du Đồng Thiên nhìn Bạch Vân Đoá vang này, ngươi nói giúp ta vài câu đi. Bạch Vân Đoá còn chưa nguôi giận, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, đến cả làm bộ, không thấy cũng lười giả vờ. Người đắc tội với người ta, vậy mà còn muốn người ta nói tốt giúp cho ngươi. Trên đời còn có chuyện tốt kiểu đó hay sao? Kết thúc tập 285 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.